Chương 6440, xoay ngược lại 1 cộng 2. Tô Lạc chằm chằm vào vị này Kỳ Thiểu, ánh mắt lạnh như băng. Kỳ cười tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có sắc híp mắt thần sắc. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, đứng lại, cái con kia loại bạch ngọc ngón tay hướng Tô Lạc cái cằm niết đi. Dựa theo hắn dĩ vãng cách làm, nhất định là nắm bắt Tô Lạc cái cằm, gảy nhẹ nâng lên. Thân là ma quỷ đảo thiếu chủ, ai còn có thể không cho hắn sắc mặt xem. Thế nhưng mà, ngay tại hắn muốn khiêu khích Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc lại vô ý thức lui về phía sau một bước, tránh đi hắn thân cận. Tiểu cô nương ngược lại là có ý tứ. Kỳ Thiểu hai tay giao phó tại sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, có tính tình, bản thiếu gia càng thích. Ngươi tự nhiên tức giận đến sông hắn lửa giận, nhưng mà, Kỳ Thiểu tắc thì sông hai bên khoát khoát tay, Trọng Quang, Mục Diệu, hai người các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đem nha đầu kia dẫn đi. Yes, sơ Trọng Quang cùng Mục Diệu bị kích động đi túm Tử Nghiên. Ba, Tử Nghiên tiện tay cho hai người bọn họ cái tát, cái này hai cái tát, trực tiếp đem hai người kia đánh cho hồ đồ. Phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, Trọng Quang cùng Mục Diệu đi theo Kỳ Thiểu bên người, lấn đi lũng đoạn thị trường, làm sằng làm bậy, người khác đều là giận mà không dám nói gì, ai dám ở trước mặt đánh bọn hắn à? Người cái đàn bà thúi, rõ ràng dám đánh chúng ta. Trọng Quang tính tình thật không tốt, hắn đưa tay tựu rút hướng Tử Nghiên. Phanh, Tử Nghiên lại thực bị rút một cái tát. Ba người này dám vì không phải làm bậy, ngoại trừ thân phận bên ngoài, thực lực cũng là không tầm thường. Tô Lạc xem xét, mi tâm nhíu chặt, bất quá nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, theo tiến vào cái này tòa dưới mặt đất cung điện bắt đầu, Tô Lạc cũng đã đốt lên thuốc mê. Chỉ có điều nàng tự chế thuốc mê, vô sắc vô vị, người ở chỗ này, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, đều cảm giác không thấy mà thôi. Hiện tại thời gian mới gần kề đã qua một nửa, thật muốn đánh lên lời nói. Tô Lạc lo lắng hội lưỡng bại câu thương, cho nên nàng lựa chọn kéo dài thời gian. Bọn hắn xưng hô ngươi là Kỳ Thiểu. Tô Lạc chủ động tìm Kỳ Thiểu nói chuyện. Kỳ Thiểu không nghĩ tới nhà đầu kia rõ ràng như vậy thức thời người, lập tức cười rộ lên, vâng, Kỳ Thiểu. Cái này tòa ma quỷ đảo, là nhà các ngươi đấy sao? Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi, đó là tự nhiên, nhà của chúng ta Kỳ Thiểu thế nhưng mà ma quỷ đảo đảo chủ nhi tử. Hơn nữa là duy nhất con nối dõi. Trọng Quang ở một bên cường điệu. Cho nên đặc biệt sủng nịch, đặc biệt muốn làm gì thì làm. Người khác đều là giận mà không dám nói gì. Tô Lạc a xong một tiếng, trong mắt lộ ra sùng bái hào quang, thật là lợi hại a, cái này tòa ma quỷ đảo, chẳng phải là các ngươi Kỳ gia định đoạt. Tiểu nha đầu, người hỏi nhiều như vậy, thật đúng là nghĩ đến người có thể trở thành chúng ta Kỳ Thiểu vợ. Trọng Quang lườm Tô Lạc một mắt, sau đó, Mục Diệu cũng đi theo cười rộ lên. Hai người cười ha ha, vì cái gì không thể. Tô Lạc trừng bọn hắn một mắt, từ dung mạo luật, ai có thể so với ta đẹp? Vì cái gì ta không thể trở thành Kỳ Thiểu vợ? Tô Lạc lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Tử Nghiên mấy người nhíu mày, tự là Kỳ Thiểu người bên kia, cũng đều đi theo trao mày bắt đầu. Người Kỳ Thiểu chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc trừng mắt Kỳ Thiểu, người nói, ta đẹp, hay là biện đại tiểu thư đẹp? Làm sao người biết biện Vũ Lương? Kỳ Thiểu trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, ta không chỉ có biết đạo biện Vũ Lương, còn biết là nàng nhắn nhủ các ngươi tới khi dễ chúng ta, đúng hay không? Tô Lạc lời vừa nói ra, lập tức, Tử Nghiên mấy cái đều ngây ngẩn cả người. Lại là biện đại tiểu thư, cái mới nhìn qua kia kiêu ngạo như khổng tước biện đại tiểu thư, rõ ràng làm ra bực này sự tình. Kỳ Thiểu gắt gao trừng mắt Phượng Vũ, làm sao ngươi biết? Đoán, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, bất quá nhìn ngươi nét mặt bây giờ, rất hiển nhiên ta đoán đúng rồi. Kỳ Thiểu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tiểu nha đầu, người biết người phạm vào cái gì kiêng kỵ sao? Cái gì? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội khó hiểu chi sắc, nếu như ngươi không nói phá, như vậy, hôm nay ngươi, chỉ cần đem thiếu gia ta hầu hạ tốt rồi, vậy còn có thể lưu lại một cái mạng. Ngươi xinh đẹp như vậy, bản thiếu gia thật sự không đành lòng cái hưởng dụng một lần sẽ giết ngươi. Thế nhưng mà, Kỳ Thiểu chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi quá không thức thời vụ rồi, rõ ràng điểm ra sau lưng người danh tự. Kể từ đó, bản thiếu gia không nghĩ giết ngươi, đều phải được giết ngươi rồi. Kỳ Thiểu vừa nói một bên lắc đầu, tựa hồ rất là tiếc nuối. Kỳ Thiểu vốn cho là, hắn đều nói như vậy rồi, Tô Lạc nhất định sẽ thất kinh a, nhưng là, hắn thất vọng rồi. Tô Lạc không chỉ có không có thất kinh, nàng ngược lại còn nở nụ cười nhẹ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Kỳ Thiểu, ngươi thực cho rằng, ngươi có thể giết chúng ta. Ha ha ha, Kỳ Thiểu mấy người nghe vậy, đều cười lên ha ha. Tiểu nha đầu, đã dám đối với người động tay, chúng ta thì có tất thắng nắm chắc. Kỳ Thiểu cười nói, các ngươi cái gì thực lực, biện Vũ Lương đã sớm nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, tại trên phi thuyền thời điểm, ngươi xác thực rất lợi hại, bởi vì cả chiếc phi thuyền đều thụ ngươi khống chế, thậm chí Tiểu Nguyên đều bị ngươi giết. Nhưng là nơi này là đất bằng, tất nhiên hạ tòa thành, chúng ta địa vực, ngươi có thể như thế nào? Kỳ Thiểu chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu nha đầu, ngươi hay là quá trẻ tuổi, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội. Tô Lạc theo dõi hắn, ngươi đây là muốn đối với ta hạ sát thủ hả? Vâng, Tô Lạc nhíu mày, ngươi không phải nói, đợi hưởng dụng qua đi động thủ lần nữa đấy sao? Giết ngươi, đồng dạng có thể hưởng dụng, hơn nữa nhà của ngươi Kỳ Thiểu ta, thích nhất đúng là trước hết giết sau. Ba, Tô Lạc trực tiếp một cái tát vung đi qua, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Kỳ Thiểu vung đến trên vách tường đi. Thật là khủng khiếp lực lượng, một bên Trọng Quang cùng Mục Diệu đều kinh ngạc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Ngươi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trò chơi, đã xong. Đụng vào trên vách tường Kỳ Thiểu, chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cả người đều thiếu chút nữa đã hôn mê. Trọng Quang cùng Mục Diệu nhanh chóng xông đi lên, muốn đưa hắn nâng dậy đến. Nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, Kỳ Thiểu đang không ngừng chảy máu. Con mắt chảy máu, hơi thở chảy máu, thất khiếu toàn bộ đều tại chảy máu, máu tươi chảy đầy đất, vừa ý nhìn thấy mà giật mình. Trọng Quang cùng Mục Diệu tay đều đang run rẩy, tại sao có thể như vậy? Đây là làm sao vậy? Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, run rẩy thanh âm, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ có được thực lực như vậy? Thật là đáng sợ, một cái tát đập đi qua, rõ ràng đem Kỳ Thiểu đập nửa tàn trạng thái. Phải biết rằng, nhà bọn họ Kỳ Thiểu thực lực không kém đó a. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, ta nói, trò chơi đã xong. Ha ha, chấm dứt, ngươi nói chấm dứt tựu đã xong sao? Trọng Quang cùng Mộc Ngọc cũng không tin Tô Lạc rõ ràng có thực lực như vậy, hai người bọn họ hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn vào tới Tô Lạc bên người. Tử Nhiên cùng Bắc Thần song song ra tay, Tử Nhiên cùng Bắc Thần phân biệt hướng phía bụng của bọn hắn đá tới. Loảng xoảng đang, Trọng Quang cùng Mục Diệu thân thể sau này bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh tới trên vách tường, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Chương 6441, xoay ngược lại 3 cộng sắm vai 1. Ngươi, khục khục khục, hai người bọn họ mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Gắt gao trừng mắt, cái này không đúng, không phải như thế, Trọng Quang khó có thể tin lắc đầu. Vừa rồi hắn một cái tát có thể chụp về phía Tử Nhiên liền trốn tránh lực lượng đều không có, nói cách khác, chính mình chống lại nàng là ổn thao thắng khoán. Nhưng là hiện tại, rõ ràng bị nàng một cước đạp thành như vậy, cơ hồ đi nửa cái mạng rồi. Cái này không đúng, nhất định không đúng chỗ nào. Trọng Quang một bên la to, một bên lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có Trọng Quang bọn hắn không tin, Tử Nhiên cùng Bắc Thần cũng khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Lạc Lạc, đây là có chuyện gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi nói sao? Tử Nhiên nghiêng đầu, chúng ta thực lực như thế nào? Tự chúng ta rất rõ ràng, đã không có thần kỳ lực lượng phụ thể, cũng không có lập tức tăng vọt năng lực. Cái kia duy nhất có thể để giải thích đúng là, thực lực của bọn hắn trở nên yếu đi. Tô Lạc gật gật đầu, Tử Nhiên nghĩ tới Tô Lạc cái kia thần cấp luyện dược sư thân phận, lập tức kích động, Lạc Lạc. Trong bọn họ độc rồi, đúng hay không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy, trong bọn họ độc. Chúng độc, Kỳ Thiểu mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, có thể không phải là sao? Bọn hắn chỉ cảm thấy trên người mình không có khí lực, suy yếu liền giơ lên một ngón tay lực lượng đều không có. Khó trách liền Diệu Kim thực lực mọi người đánh không lại. Không, lúc này tựu là Thánh Ngân thực lực người xuất hiện. Bọn hắn cũng đánh không lại. Ngươi, nghĩ vậy, Kỳ Thiểu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chủ quan rồi, thật sự sơ suất quá. Lần này bọn hắn vì thú vị, sẽ không có mang hộ vệ xuống, sở hữu tất cả hộ vệ đều ở phía trên. Kỳ Thiểu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Lạc chậm rãi từ từ đi qua, tại Kỳ Thiểu trước mặt nửa ngồi xuống. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, không nói một lời thời điểm. Lại xem nhân tâm tóc rung động. Kỳ Thiểu bị sợ đã đến. Hắn muốn lui về phía sau, có thể phía sau là vách tường, hắn lui không thể lui, chỉ có thể đem chính mình cuộn mình bắt đầu. Kỳ Thiểu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi không thể giết ta. À, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vì cái gì không thể. Phía trên có rất nhiều hộ vệ, đều là phụ thân phái tới bảo hộ ta đấy. Nếu như ta chết đi, ngươi chạy không thoát cái này tòa dưới mặt đất cung điện, ngươi chạy không thoát cái này tòa ma quỷ đảo. Các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Kỳ Thiểu xông Tô Lạc giống giận. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi đừng giống lên, dù thế nào giống, thanh âm cũng chuyển không đi lên, bởi vì Tô Lạc để sát vào hắn,

Bởi vì này đại biểu cho Mạc Tắc Linh có phải hay không phiền toái quấn thân người.